Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình gia phụ tử buồn bực cực kỳ. Bọn họ mắt nhìn Quý Sơ Thần đi xuống thạch đài. Đi chưa được mấy bước liền lại khôi phục tinh thần. Thanh niên khí vũ hiên ngang. Đứng yên ở nhất chú mục vị trí. Mà giờ phút này ánh mặt trời trách đi. Xuyên thấu qua khung trên đỉnh lưu ly. Đúng lúc chiếu vào bàn ăn trung ương nhất kia bàn nước đường kim long thượng. Vì thế toàn bộ đại điện phóng ra ra khổng lồ mạ vàng hư ảnh. Ngưỡng cổ hướng thiên, bể nghễ tứ hải, hình dáng có chút mơ hồ. Nhưng có rảnh trung chưa hoàn toàn rút đi mênh mông vũ hơi nhuộm đẫm. Càng thêm có vẻ kia long chính đẳng vân giá vũ. Uy nghiêm vô thượng, sao một cái to lớn tươi đẹp lợi hại. Bởi vì Úc Tiểu Đàm ở bàn đế được khảm cùng loại kính mặt thiết kế. Hình chiếu ra tới cự long cao du tiểu sơn. Như vậy cảnh tượng cũng dừng ở Vân Hải Tông các đệ tử trong mắt. Bọn họ một đám kinh hỉ mà tán thưởng. Ngửa đầu nhìn phía kim quang trung ương Quý Sơ Thần. Hâm mộ chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Đại trưởng lão cũng vuốt chòm râu. Cười tủm tỉm nói. Nha. Lần này linh chủ nhưng thật ra có tâm. Này đều có thể gọi là điềm lành. Quý Sơ Thần nghe vào trong tai. Trong mắt ánh sáng nhạt lay động. Khóe môi không dễ phát hiện mà hơi hơi dơ lên. Đắm chìm trong kim quang cùng long ảnh. Hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có an bình. Cũng xưa nay chưa từng có ấm áp. Tuy rằng Úc Tiểu Đàm không có nói rõ. Nhưng hắn rõ ràng mà biết. Kia kim long là Úc Tiểu Đàm đưa cho hắn lễ vật. Thiếu niên đang dùng chính mình phương thức, đưa cho hắn nhất chân thành tha thiết chúc phúc, nhưng này phó cảnh tượng dừng ở Trình gia phụ tử hai người trong mắt. Không những không có vẻ ấm áp, ngược lại quá mức chói mắt, Trình Hoan biểu tình quản lý suýt nữa sụp đổ, một khuôn mặt lộ ra vô tận dữ tợn chi sắc. Cha, này sao lại thế này? Không phải nói hắn mau chịu đựng không nổi sao? Trình Tông Chủ trong lòng thở dài một tiếng. Hắn trung quy không phải Trình Hoan như vậy táo bạo người trẻ tuổi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Liền đã minh bạch chính mình mất đi tốt nhất thời cơ. Chỉ là Quý Sơ Thần kỹ thuật diễn thập phần tinh vi. Trình Tông Chủ đảo không hoài nghi chính mình này. Hảo nhi tử là ở cố ý ngụy trang cho người ta hạ bộ. Hắn chỉ là cảm khái. Cảm thấy tiểu tử này không hổ là người kia loại. Trong xương cốt có giống nhau ngạo khí. Ý chí cũng thực sự kiên cường. Thật là đáng tiếc. Như vậy ưu tú người. Vì cái gì không phải hắn thân nhi tử đâu. Trình Tông Chủ trong mắt có ám sắc chợt lóe mà qua. Bất quá thực mau. Hắn lại khôi phục bất động như núi thần sắc. Chỉ là trong khoảnh khắc này thần sắc. Vừa lúc bị Trình Hoan xem ở trong mắt. Sâu kín đi dạo. Như một đoàn lạnh băng sợi bông, lại như một phủng trước người hòa, trong phút chốc làm thanh niên gần như hít thở không thông. Cơm sau mâm đựng trái cây cùng điểm tâm ngọt lại vào lúc này bưng đi lên. Kẹp mật ong lại ngọt lại giòn caramel bánh rán, sái vỏ quế phấn hương thơm mê người quả táo bánh kem. Quả xoài gạo nếp cơm thượng bọc nồng đậm thơm ngọt nước dừa sữa đặc. Úc Tiểu Đàm thậm chí còn thử làm pudding. Dùng linh lực thao tác toàn bộ chế tác quá trình pudding hoạt như ngưng chi. Chiếc đũa nhẹ nhàng một chọc. Sữa bò mặt ngoài lõm xuất tinh trí độ cung. Có giãn 10 phần. Nghi thức tế lễ tới rồi cái này khi điểm. Cũng mau kết thúc. Trình Tông Chủ thở dài khẩu khí. Hướng nhi tử âm thầm truyền âm. Tính hắn tránh thoát một kiếp. Đừng nóng vội. Hoan nhi. Ngày sau cơ hội có rất nhiều. Cha nhất định sẽ làm ngươi đường đường chính chính ngồi trên thiếu tông chủ chi vị. Nói, hắn dùng chiếc đũa thật cẩn thận, kẹp lên một khối pudding. Chưa bao giờ gặp qua kỳ diệu đồ ăn ở chiếc đũa tiêm thượng cựa quậy. Phảng phất tuyệt sắc mỹ nhân nhất tinh tế ra thịt, còn chưa đưa đến trong miệng. Chóp mũi liền đã ngửi được một cổ nhàn nhạt nãi hương. Còn có nào đó hoa mùi hương, thuần tịnh, cao khiết, lại không lạnh liệt. Ngược lại nhu nhu mà quanh quẩn đi lên. Đem người nhũ đầu tất cả bao vây. Trình Tông Chủ cũng không biết trên đời có loại hương vị. Kêu hương thảo. Hắn chỉ là cảm thấy thơm quá à, thứ này như thế nào có thể như vậy hương. Hương đến quả thực không đạo lý. Pudding nhập khẩu sau, hắn lại cảm giác thứ này quá mềm bắn. Như thế nào có thể như vậy mềm mại lại hương nộn. Mềm đến cũng không đạo lý à, nhi tử. Cái này ăn ngon, chỉ tiếc, Trình Hoan như cũ gắt gao trừng trụ Quý Sơ Thần. Lần này liền mỹ thực đều không thể rời đi hắn lực chú ý, trận này nghi thức tế lễ. Hắn mong đợi thật lâu. Hắn muốn nhìn Quý Sơ Thần mặt mũi quét rác. Muốn nhìn người này như lão thử quá phố bị mọi người đòi đánh. Hắn khát vọng xé bỏ người này cao ngạo cao khiết mặt nạ. Làm đối phương cũng nếm thử bị bỏ qua. Bị nhục mạ. Bị người ghét bỏ tư vị. Trình Hoan kỳ vọng rút đến quá cao. Mà giờ này khắc này. Tình huống phát triển hoàn toàn tương phản. Hắn nhìn Quý Sơ Thần nhấm nháp điểm tâm ngọt khi hưởng thụ miệng cười. Nghe đầy khắp núi đồi một tiếng cao hơn một tiếng hoan hô âm lãng. Tâm tình như huyền nhai cấp trụy. Thanh niên nhịn không nổi. Hắn nghẹn đến mức mau tạc. Hắn chịu đựng này rất nhiều thiên chửi rủa. Chịu đựng kinh mạch xé rách thống khổ. Thậm chí không tiếc ở trên mặt bôi son phấn. Chẳng lẽ là vì tới xem Quý Sơ Thần như thế nào ở trước mắt bao người tỏa sáng rực rỡ. Cha, Trình Dương không phải chính miệng hướng ngươi thừa nhận tu luyện tà thuật sao? Chúng ta không phải chuẩn bị tốt dùng cho kiểm tra đo lường tà thuật trận bàn sao? Trình Hoan cúi đầu, ngăn trở trong mắt tàn nhẫn thần sắc. Mỗi cái tự đều như là từ răng phùng trung bước ra tới. Ta đây liền lấy ra tới cho hắn chắc đi. Hắn không thể nào vẫn luôn như vậy chỉ thắng không thua. Hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Trình Tông chủ trao mày. Hắn đích xác có điều chuẩn bị. Vốn định ở nghi thức tế lễ thượng chọc thủng Quý Sơ Thần. Khôi phục tu vi, chân tướng. Nhưng hắn chung quy không phải cái gì mau đầu tiểu tử. Giờ phút này bốn phía toàn là hoan thanh tiếu ngữ quanh quần. Trình Tông chủ nhìn Quý Sơ Thần ôn tồn lễ độ tươi cười. Đột nhiên ẩn ẩn mà cảm giác có chút cổ quái. Cẩn thận vì thượng, này thuật pháp không bằng lần sau lại. Nhưng là Trình Hoan nhịn không nổi. Phụ thân do dự thần sắc dừng ở hắn trong mắt. Liền như một phen lưỡi dao sắc bén chọc thủng hắn ngực. Liên hệ khởi phụ thân phía trước nhìn phía Quý Sơ Thần khi trong mắt ảm đạm thần sắc. Kia ẩn ẩn hâm mộ biểu tình. Ở Trình Hoan trong lòng nhấc lên ngập trời lửa cháy. Trình Hoan bỗng chốc đứng lên. Ở một chúng điên cuồng cùng ăn người trong mắt, hắn hành động cũng không thấy được. Chỉ có Trình Phụ sửng sốt một lát, chợt trầm khuôn mặt ở truyền âm chung lớn tiếng gọi Trình Hoan. Trở về, nhưng Trình Hoan dưới chân một khắc cũng chưa ngừng lại. Hắn lập tức đi qua án bàn, đi qua kim sắc long đầu thạch đài, đi đến kia bên sườn đang cùng vài vị tinh anh đệ tử chuyện trò vui vẻ Quý Sơ Thần bên người. Một phen giữ chặt Quý Sơ Thần tiết trắng trường tụ. Ca, ta có cái đề nghị. Trình Hoan thân hình ảnh ngược ở Quý Sơ Thần lãng nhuận trong mắt. Liền chính hắn đều ý thức được chính mình giờ phút này biểu tình có bao nhiêu dữ tợn. Nhưng hắn không rảnh lo. Trình Hoan từ nhẫn chữ vật trung hung hăng móc ra một khối trận bài. Trở tay chụp ở trên bàn. Lạch cạch, một tiếng vang lớn. Đem quanh thân ăn đến Trình Hoan vài tên đệ tử hoảng sợ. Điểm tâm ngọt thật sự ăn quá ngon. Nổi danh đệ tử ngẩng đầu khi. Trong miệng còn ngậm nửa khối quả táo bánh kem. Quay hàm phình phình mà nuốt. Giống chỉ chuẩn bị qua mùa đông hamster. Nhìn vi lăng Quý Sơ Thần. Trình Hoan trong lòng một ngụm ác khí rốt cuộc vui sướng mà hô ra tới. Hắn hô hấp thô nặng. Không có hảo ý nói. Ca. Phía trước nghe nói ngươi bị bạch tu nhạc cái kia tà tu làm hại. Đệ đệ ta rất là lo lắng a. Bạch tu nhạc tuy rằng ở Vân Hải Tông chỉ đợi nửa năm thời gian. Nhưng hắn chung quy là tà tu đoạt xá trọng sinh. Trời biết trong tay đều nắm chặt này đó tà môn ngoại đạo. Vạn nhất tại đây ngắn ngủn thời gian đã mê hoặc nhân tâm. Chúng ta này Vân Hải Tông không phải thành dựng dục tà tu ma quật sao? Thanh niên tiếng nói dứt khoát, nói năng có khí phách, nhất thời đại điện chung không ít người đều bị hắn hấp dẫn lực chú ý, trong miệng nuốt chi thế không tự chủ được mà ngừng lại. Thấy càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Trình Hoan tươi cười càng thêm vui sướng. Hắn mạnh mẽ bắt lấy kia khối trận bài. Hướng Quý Sơ Thần giơ lên tay. Cho nên, ca, chúng ta tất cả mọi người kiểm tra đo lường một chút linh lực đi. Đừng cảm thấy ta chuyện bé xé ra to. Ta đây cũng là vì Vân Hải Tông. Vì thiên hạ thương sinh. Mọi người xem đến trong tay ta sở cầm trận bài sao? Nó chính là linh khí đại sư chế tạo huyền minh giám. Có thể phân biệt linh lực trung ẩn chứa đạo vận. Chỉ cần như ta như vậy. Hướng trong đó đưa vào một đạo linh lực. Nếu là bình thường ngũ hành tương ứng. Nó sẽ sáng lên bạch quang. Nhưng nếu là linh lực nội tàng tà vận. Nó liền sẽ. Lời còn chưa dứt. Trình Hoan trong tay trận bàn đột nhiên quang mang đại tác. Sáng lên quang màu đỏ tươi như máu. Không cần tới gần. Đều có thể cảm nhận được kia dao động phát ra nùng liệt ác ý. Trình Hoan. Lượng hồng quang. Mấy chữ tức khắc nghẹn ở Trình Hoan trong miệng. Một cái âm tiết cũng phun không ra. Hắn đứng ở huyết quang bao phủ hạ. Trong đầu trống rỗng. Cả người đều ngốc. Giờ khắc này. Vô luận tinh anh đệ tử. Vẫn là các trưởng lão. Nhìn phía Trình Hoan ánh mắt toàn trở nên sắc bén. Sung sướng không khí nháy mắt rút ra. Không trung tràn ngập nghiêm túc lạnh lẽo hơi thở. Ta, Trình Hoan há miệng thở dốc. Đột nhiên cảm thấy trong miệng vô cùng gian nan. Hắn nhìn trong tay trận bài. Đột nhiên như phỏng tay khoai lang mạnh mẽ đem trận bài ném ra. Chật vật mà hô. Không đúng, không phải như thế. Này thẻ bài bị người đổi. Kia thẻ bài chất lượng thượng giai. Ở trên bàn nhảy đánh vài cái. Đúng lúc đánh vào bàn ăn trung ương kim long thượng. Giữa không trung chiếu rọi kim long hư ảnh tức khắc biến mất. Thay thế chính là lệnh nhân tâm giật mình huyết hồng. Kia hồng quang ở lưu ly chiết xạ hạ bao phủ toàn bộ đại điện. Cũng bao phủ Vân Hải Phong hơn phân nửa cái đỉnh núi. Trong lúc nhất thời các đệ tử toàn thấy được huyết quang bao phủ Vân Hải Phong. Bọn họ ngạc nhiên mà đứng thẳng bất động tại chỗ. Vừa kinh vừa giận. Sao lại thế này? Có tà tu công lên đây. Mụ nội nó cái chân nhi. Ai dám ở Vân Hải Tông nghi thức tế lễ thượng nháo sự. Vân Hải Phong thượng. Chúng trưởng lão chợt biến sắc. Trình Tông chủ phản ứng nhanh nhất. Linh quang niết ở trong tay. Đột nhiên một chút trừ nát kia trận bài. Hồng quang sậu tán. Trình Hoan mới vừa theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Bên tai liền vang lên mãnh liệt tiếng gió. Bang. Một cái vang dội bàn tay. Hung hăng trừ ở hắn sườn mặt thượng. Thanh niên lại ngốc. Hắn trong tay vù vù một mảnh. Mờ mịt lại vô thố mà giơ tay che lại gương mặt. Nơi đó mấy ngày trước đây còn bị Quỳnh Thanh trừ đến sưng đỏ. Hiện giờ lại ở Trình Tông chủ mạnh mẽ vừa kéo hạ. Bay nhanh hoàn nguyên ngày đó đáng sợ sưng đau đỏ lên. Phụ thân bạo nộ khuôn mặt. Chúng đệ tử khó có thể tin ánh mắt. Các trưởng lão tìm kiếm mà xem kỹ ánh mắt. Cách đó không xa Quý Sơ Thần còn ở dù bận vận ung dung mà mỉm cười. Hắn thậm chí còn phủng một khối pudding một cái miệng nhỏ mà nhấm nháp. Trình Hoan sở làm hết thảy không có cho hắn mang đến chút nào biến hóa. Thậm chí đều không thể ảnh hưởng hắn nhấm nháp điểm tâm ngọt tâm tình. Trình Hoan sở hữu tận tâm chuẩn bị. Hiện giờ bất quá là nhảy nhót vai hề dẫy dụa thôi. Không, không chỉ là vai hề. Hắn vẫn là cái xúc phạm nhiều người tức giận tội nhân. Phá hư điểm lành, phá hư đằng long nghi thức tế lễ. Như vậy tội danh, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Trình Hoan hai mắt vô thần, bị Trình Phụ bắt lấy vạt áo trước. Trình Tông chủ vô cùng đau đớn mà mắng to. Giọt nước miếng phun ở thanh niên sưng đỏ gò má thượng. Khàn khàn tiếng nói ở đỉnh núi xa xa quanh quần. Trình Hoan, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Đây là tông hội nghi thức tế lễ a. Người có thể nào lấy loại này trò đùa dai trận bài cùng chính mình thân ca ca chơi đùa. Lan, cút cho ta hồi động phủ. Không có mệnh lệnh của ta. Không được ra ngoài. Quảng cáo. Cách chương.